Về kinh Dược Sư Luân. Quý vị có quyển kinh đó, xin mở trang số 18. Chúng ta đã bắt đầu học kinh Dược Sư và chúng ta đã nói 8 buổi rồi. Buổi hôm nay là buổi thứ 9. Thì trong mấy ngày trong thứ sáu vừa qua đó, thì chúng ta thấy rằng ở bên Nhật đã xảy ra một trận thiên tai rất là lớn, đó là động đất. Và sau khi động đất không lâu thì một trận sóng thần ập đến. Và hiện bây giờ thì theo báo cáo thì có cả ngàn người chết và còn rất nhiều những xác, những người mất tích mà chưa tìm được. Chiều hôm qua, đạo tràng tu học của người Tây Phương cũng đã làm lễ niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để gửi lòng từ bi, gửi năng lượng cầu nguyện đến cho những nạn nhân ở bên đó. Sáng hôm nay thì các vị Tây Phương có một ngày tu học từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và khi bắt đầu chương trình ngồi thiền xong thì cũng bắt trước khi bắt đầu một ngày tu đó, thì quý vị cũng đã niệm Bồ Tát Quan Âm tiếp tục. Và Pháp Hòa có khuyến khích các vị là đem cái công đức tu tập được một ngày hôm nay đó hồi hướng cho những người ở bên đó. Rồi thì Phật tử Việt Nam ta mới vừa tụng xong một thời kinh thì chúng ta cũng nguyện hồi hướng công đức. Ngày mai đây cũng vậy, và những ngày kế đây cũng vậy. Cái gì thiện lành chúng ta làm được, dù một câu một Phật chúng ta cũng cứ làm. Và chúng ta hồi hướng công đức cho thế giới hòa bình, chứ không phải riêng Nhật. Ở bên Úc thì không lâu đó, trước đó thì ở bên Brisbane bị lụt, không lâu thì Queensland, và kế đến thì cái nước lân cận đó là Tân Tây Lan bị động đất nhiều lắm. Mỗi ngày đều có những cái thiên tai. Ở trong kinh Phật á, Đức Phật có dùng cái từ là bốn cái thời kỳ của mỗi kiếp: thành, trụ, hoại, không. Cái gì mà nó tạo lập thì chúng ta gọi là thành. Rồi khi mà thành rồi đó thì nó trụ. Trụ tức là nó tạm dừng. Nhưng mà trong khi nó trụ á thì nó lần lần nó hoại, rồi đến một lúc nào đó thì nó diệt. Bốn cái thời kỳ đó con người ta cũng có, vật chất, nhà cửa, chùa chiền, đền đài cũng có. Quý vị nào mà đọc thơ bà Huyện Thanh Quan thì nhớ cái bài Thăng Long Thành Hoài Cổ: tạo hóa gây chi cục khí trường, đến nay phút chốc mấy tan thương. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, vì thành cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn lên ngôi cùng tuế nguyệt, nước còn trâu mặt với tan thương. Ngàn năm soi dấu, vì như lưu kim cổ vậy đó. Bài thơ tám câu. Thì những cái câu đó nó nói lên khi bà đi đến Thăng Long, thì bà thấy những cái cảnh lầu đài đền gác. Và bây giờ thì tất cả mọi thứ nó trở thành ra cũ kỹ, hoang phế. Thì trong kinh nó thường dùng một chữ kiếp. Kiếp là gì? Kiếp đó, nói cho đủ là kiếp ba. Chữ kiếp đó là dịch âm từ tiếng Phạn kappa, và chúng ta âm là kiếp ba, nói tắt là kiếp. Thành thử mình xài chữ kiếp đó là mình xài tiếng Phạn đó, mình xài tiếng nguyên gốc Ấn Độ là kappa, và âm là kiếp ba, nói tắt là kiếp. Dịch nghĩa là gì? Chữ kiếp dịch nghĩa là một thời kỳ dài, gọi là trường thời. Một cái thời kỳ nó dài như một kiếp. Chẳng hạn như đời sống con người mình, hai người nào mà kéo dài, ai cũng có kéo dài, nhưng mà dài theo cái tục tuổi. Ví dụ như là mình sống 70 năm, tới 70 năm chết kêu sao? Hết một kiếp. Mình sống được 50 năm ta kêu một kiếp. Nhưng mà cái kiếp đó là nói tạm, để cho mình hiểu là à, cái người đó sống mà cũng có bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Thành đó là mình tụ thành cái trứng nhỏ nhỏ trong bụng đó. Rồi nó đậu ở trong cái bụng đó bao lâu? 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà trong khi nó trụ trong cái bụng đó đó, không? Nó có nó thay đổi, phải không? Rồi từ từ nó sanh ra. Nó sanh ra, nó bây giờ nó không còn ở trong cái bụng nữa, cái nó hiện thành ra ở bên ngoài, thì cái mình gọi là sanh. Nhưng mà thật sự đó, nó đã sanh từ đâu? Nó đã sanh từ trong bụng rồi. Nhưng mà tại chúng sanh ta thấy cái gì có mặt cái kêu sanh. Sanh ra đó rồi nó đâu, nó yên đâu, phải không? Nó trụ rồi nó hoại rồi nó không, giống như mình bây giờ vậy đó. Còn sống kêu là trụ chứ thiệt sự cũng đang hoại từ từ. Da mình nó cũng hoại từ từ. Ngày hôm qua có bữa, hôm tuần rồi, là đi thăm bà cụ 91 tuổi, tức là mẹ của Tịnh Nghi. Bà đang bệnh tim nặng lắm. Thì qua vô thăm thì bà rất là tỉnh. 91 tuổi rồi thì Phong Hòa bắt tay và Phong Hòa ngồi nói chuyện. Rồi Phong Hòa mới măng măng những cái da nhăn ở trên tay bà đó. Phong Hòa nói: cha, này nhăn tự nhiên. Phong Hòa mới chọc, hỏi sao, có đi ủi da không? Bà cười, bà nói: từ nhỏ tới lớn tôi không có xài phấn son, những cái thứ đó nó không ăn tiền được của tôi. 91 tuổi rất tỉnh. Thì có, nó kêu là tứ tướng là sanh, trụ, dị, diệt. Con người mình là sanh, trụ, dị, diệt. Sanh có mặt, trụ tạm, thay. thay đổi hoại diệt, vật chất thành trụ hoại không. Đó, thí dụ như cái hoa này cắm vô đây là mình thấy nó đẹp vậy kêu thành phải không, rồi nó ở đây bữa hai bữa vậy kêu trụ phải không, nhưng mà trong khi nó trụ nó có hoại không, nó héo héo héo héo từ từ đến khi nào nó tàn nó không còn nữa kêu diệt cây dục. Diệt cây dục kiếm khác để rồi. Con người mình là sanh trụ dị diệt, sanh là lớn sanh ra, dị là thay đổi. Thời một kiếp á, là mình nói tạm là một cái thời gian dài kiêm kiếp chứ không có gì hết á. Người sống 30 tuổi cũng kiêm kiếp nữa, tại vì sống dài được có 30 năm. Kiếp á, nó có 3 thời: đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp. Thời chữ kiếp, cái kiếp mà quan niệm này là quan niệm của Bà La Môn thời Ấn Độ. Phật giáo cũng dùng, Phật giáo cũng dùng kiếp cùng một quan niệm. Là kiếp nó có hai cách: kiếp tăng, kiếp giảm. Con người á, bắt đầu từ 10 tuổi, rồi cứ 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi thì gọi là kiếp tăng. Rồi sau đó 84.000 tuổi bắt đầu giảm, 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, 100 năm giảm 1 tuổi, gọi là kiếp giảm. Như vậy thì chúng ta đây đang ở trong kiếp tăng hay kiếp giảm? Kiếp giảm. Mình đang ở trong kiếp giảm nè, mà giảm khá à nha. Từ 84.000 tuổi mà giảm riết còn có 100 à. Mà 100 là nói vậy thôi chứ hiếm người có 100. Cho nên rồi mới có cái câu đó: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được 100 năm. Ở trên núi, lên rừng lên núi kiếm cây ngàn tuổi có thể có. Sơn trung tự hữu thiên niên thọ, nhưng mà dưới trần kiếm người 100 tuổi hiếm. Ở đây có ai đã từng gặp người 100 tuổi chưa? Có người có mà có người chưa. Pháp Hòa được cái may mắn là đi đám tang được ông cụ 100 tuổi, được bà cụ 107 tuổi, đi thăm bà cụ 107 tuổi. Bà mới mất đây cách đây mấy tháng, khi bà sang qua Tết bà được 108 tuổi, bà mới mất ở tại Mỹ. Cái đêm đó 12 giờ khuya rồi mà Pháp Hòa vẫn gọi quý Phật tử kéo nhau đi thăm bà. Vô và bà tỉnh, bà đã ngủ, đánh thức bà dậy rồi bắt bà rào đầu hết mấy Phật tử ban phước. Người sống được 108 tuổi hiếm lắm. Rồi thậm chí bây giờ ai mà sống được 70 tuổi ta cũng quý rồi đó. Cho nên lại có cái câu sao: thất thập cổ lai hi, 70 tuổi xưa nay hiếm có. Cho nên gặp bác nào hỏi bác ơi năm nay bác được nhiêu tuổi, thay vì trả lời 70 tuổi không trả lời, nói tôi thuộc tuổi cổ lai hi. Ý ta muốn nói người ta là tuổi mấy? 70 rồi đó. Từ 70 tới 80 ta kêu tôi là ở cái tuổi cổ lai hi, xưa nay hy hữu hiếm có. Thì mình nói kiếp là nói vậy đó, không? Kiếp. Vậy thì mình đã đang trong kiếp giảm nè. Cứ 100 năm giảm tuổi, mà từ 84.000 tuổi giảm riết con người còn có 10 tuổi là kiếp giảm. Từ 10 tuổi lên 84.000 tuổi là kiếp tăng. Từ 84.000 tuổi giảm riết xuống còn 10 tuổi kiếp giảm. Mỗi một cái tăng hay là một cái giảm thì gọi là tiểu kiếp. Thí dụ như 100 năm tăng tuổi kêu một tiểu kiếp, hay là 100 năm giảm tuổi kêu tiểu kiếp. Còn mỗi một tăng và một giảm gọi là trung kiếp. Cứ một kiếp tăng, kiếp giảm, 100 năm tăng, 100 năm giảm kêu trung kiếp. Mà ở trong trung kiếp đó, nó trải qua 4 thời kỳ là sanh, trụ, dị, diệt. Mà mỗi một thời kỳ sanh đó là 20 cái trung kiếp, mà 4 cái trung kiếp gọi là một đại kiếp. Pháp Hòa nói lại đó, cứ một tăng, một giảm gọi là một trung kiếp. Mà 20 cái tăng giảm như vậy nó nằm ở trong cái sanh, à thành chứ, nó nằm ở trong cái thành. Rồi một thứ 20 cái tăng giảm nó nằm ở trong cái trụ. Mỗi một cái thời kỳ thành, trụ, hoại, không là phải 20 trung kiếp. Mà 4 cái trung kiếp vô một đại kiếp. À, hồi nãy trong, ở trong kinh Dược Sư có nói đó, ta nói một kiếp hay hơn một kiếp, hay là nói một kiếp của chúng ta trong cái kinh đó. Còn thế gian chúng ta mà nói một kiếp đây là nói tạm để cho mình hiểu là một thời kỳ dài của một kiếp người. Mà dài cỡ nào là tùy theo phước báo. Người sống 10 tuổi cũng hết một kiếp, người sống 100 tuổi cũng hết một kiếp. Cho nên là mình đi tới phúng viếng mình nói thôi, anh đã sống trọn một kiếp người. Nói tạm vậy cho dễ hiểu. Bây giờ bắt đầu mình vô cái kỳ thứ 9 tiếp tục này, trang số 18. Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bậc thượng thủ trong vô lượng vô số Bồ Tát, và lại có những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Kỳ rồi Pháp Hoài có giải thích đó, Nhật là mặt trời, Quang là ánh sáng, Biến là cùng khắp, Chiếu là soi. Tức là vị Bồ Tát này có cái tên là ánh sáng như mặt trời, chiếu soi cùng khắp. Rồi vị Bồ Tát thứ hai á, có cái tên là ánh sáng như mặt trăng, chiếu soi cùng khắp. Và xin thưa với đại chúng là chúng ta làm gì mà nếu mà đều có những cái người mà hỗ trợ cho ta thì chúng ta làm dễ dàng lắm. Cho nên á, Phật mà còn phải có hộ, còn phải có Phật mà còn phải có gì, phải có những người support, thì mình làm con người mà không có thì uổng lắm. Cho nên ai đến support mình á, ai đến ủng hộ mình á, hộ trì mình phải vui. Chứ tại sao mình lại muốn đẩy người ta ra? Quý vị thấy không, Phật Di Đà có Quan Âm Thế Chí, Phật Thích Ca có Văn Thù Phổ Hiền, Phật Dược Sư thì có Nhật Quang, Nguyệt Quang, phải không? Thành thử ra ông vua ông cũng có hai ông thừa tướng, Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng. Thành thử ra mình làm cái gì mà có những người kế bên mình mà hỗ trợ cho mình, thì thiệt sự ra mình đã giỏi rồi mà có người giỏi thì giống như cái gì? Giống như là hổ mà thêm cánh. Quý vị thấy không? Cái ông mà Thiết Diện Bao Công á, là gì, ông gì Bao Chuẩn, ổng không có triển chiêu, ông không có cái ông gì là quân sư đó, tên gì, Công Tôn Sách, luyện dữ nha. Mà ngoài hai cái ông, một ông Võ một ông Văn, một ông Võ một ông Văn, thì lại có bốn cái ông bảo vệ, đó là gì, Thanh Long Triệu Hổ. Thành thử ra mình mới thấy á, ở trong một cái đạo tràng á, mà chúng ta có những người hỗ trợ cho ta, đó là một cái phước lớn. Mình đừng có làm anh hùng và độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại tức là mình muốn làm một người cô độc, cầu người đánh bại mình á. Có ngày đại là tại vì mình làm riết mình hết sứ quách, chẳng những bại mà còn liệt nữa. Cho nên mình có được những người hỗ trợ cho mình thì chúng ta phải vui mừng, chúng ta phải cảm kích những người đến hỗ trợ cho mình. Mình dễ thương người ta mới hỗ trợ, chứ mình dễ ghét ai mà đến hỗ trợ cho mình. Cho nên hai vị Bồ Tát này như vậy. Đến kế, vô số Bồ Tát là những bậc sắp bổ xứ làm Phật. Bổ xứ là sao? Tức là các vị này sẽ thay thế cho Phật, sẽ nối ngôi của Phật. Và chúng ta thỉnh thoảng còn nghe một danh từ gọi là nhất sanh bổ xứ. Tức là chỉ còn một đời nữa là các ngài sẽ tiếp nối. giống như Phật Di Đà vậy đó. Khi Phật Di Đà mà rì thai về hưu thì Quan Âm thế, Phật Dược Sư mà về hưu là Nhật Quang thế, rồi xong Nhật Quang rồi tới Nhật Nguyệt Quang thế. Cho nên chúng ta thường ở thế gian chúng ta có danh từ là bổ nhậm đó. Tức là chỗ nào khuyết thì mình bổ vô. Cái chữ bổ tức là chỗ đó trống khuyết thì chúng ta bổ vô đó. Và nhậm một cái chức, nhận một cái chức vụ nào đó. Vì vậy mà phải nói là chúng ta có phước lắm, chúng ta mới có được người kế thừa. Mình mà không có người kế thừa là coi như là một cái điều gọi là rất là thiếu hụt. Thôi mà nói ví dụ như giờ ca sĩ Chế Linh, Chế Linh hát cái giọng gọi là không thể mà có người mà chê được. Nhưng mà nếu mà ca sĩ Chế Linh mà hay đó thì rất mừng khi thấy có một đàn em hát cái giọng, hát giọng giống mình mà có thể tiếp nối được mình thì Chế Linh mừng lắm. Tại vì mai này hãy mình không còn nữa thì cái anh ca sĩ kế đó anh hát á, thì người ta vẫn nhắc Chế Linh, anh này hát hay, có giọng giống Chế Linh. Thành thử cái anh kia anh bổ nhiệm, anh bổ khuyết. Tuấn Ngọc cũng vậy, ca sĩ nào cũng vậy. Thành thử ra nếu mà mình cuộc đời mình mà không có cái người kế thừa thì chúng ta thấy là một điều thiếu sót. Cho nên mở một cõi tịnh độ thì phải có người kế thừa, một đạo tràng phải có người kế thừa. Cho nên thấy ai đến đó mà tiếp nối mình phải vui và đừng có giấu nghề. Trời ơi, biết trộn có mấy miếng bột cũng đem vô góc nào đó, đợi không có ai hết trơn cũng trộn nữa. Sợ tao biết rồi để bột gì trong đó, chi cho nó khổ vậy. Mình đây còn không giữ được, của cải vật chất còn không giữ được thì mắc cái gì mà cái đó mà mình giữ. Mà nếu như mình mà giữ kiểu đó thì ngày xưa ai đã truyền cho mình? Sở dĩ mà người ta mở lòng mà người ta truyền, mình nhờ người ta truyền mình mới có mình nè, thì không có gì vì mình mà mình không truyền. Cái này là Pháp Hòa nói theo kinh Phật. Cho nên ở đây hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp, dễ sợ không? Mình bây giờ đó, mỗi người là phải có một trách nhiệm giữ gìn kho báu chánh pháp. Giữ gìn kho báu chánh pháp đây á, không có phải là bảo vệ quyển kinh, không có phải là bắt cái phone lên rồi lúc nào thầy cũng ngủ hết. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa con sư huynh, ông cũng lớn tuổi rồi, ở chùa ông hay bắt phone. Ai phone vô bắt phone lên ông cũng nói thầy ngủ. 6 giờ sáng thầy cũng ngủ, 12 giờ trưa thầy cũng ngủ, 3 giờ chiều thầy cũng ngủ. Giờ nào ai phone vô ông cũng nói thầy ngủ. Mà hồi nhỏ đó Pháp Hòa nói trời ơi cụ ơi, cụ nói kiểu này chết thầy. Tức là chết sư phụ. Tại vì ai gọi vô cụ cũng biểu thầy ngủ. Người ta nói chắc ông thầy để ông đạo ngủ. Hình thử ra mình phải biết cách giữ gìn kho báu chánh pháp. Ví dụ bây giờ mình quý thầy như của báo, nhưng mà thỉnh thoảng phải mở kho chứ. Mà mình cứ giữ mình khóa không đó, ai biết cục với lại gì. Thành thử ra cái gì mà mình đã phải biết cách giữ gìn. Đây nè, cái cách mà mình giữ gìn kho báu chánh pháp á, là mình nói như Phật, mình sống như Phật, mình làm như Phật, nghĩ như Phật nghĩ, làm như Phật làm, nói như Phật nói. Đó mới gọi là giữ gìn, gọi là giữ gìn kho báu chánh pháp. Chứ không phải là mình giữ quyển kinh, hay là mình lóc cửa chùa, mình cầm ai mình nghĩa là ai bắt phone mình cũng cho để tôi. Tại vì tôi mới là người trả lời cái phone số 1 thôi. Còn mấy vị mà không biết cách trả lời không được. Cái đó không phải giữ gìn. Thí dụ bây giờ mình bận rộn hay là thầy đã giao trách nhiệm cho người nào thì mỗi vị một việc. Nhờ mỗi vị một việc cho nên sao? Cho nên chánh pháp nó mới lưu thông. Bây giờ thử hỏi trong cái chùa mà ai cũng cùng một việc thì việc khác ai làm? Cho nên người quét chánh điện thì người phải lo bếp, người ở trong bếp thì người phải lo tiếp khách, người tiếp khách thì người xúc tiết, mỗi người một việc thì nó mới thành ra một đạo tràng. Một cơ quan, một cơ sở làm ăn cũng thế đó, mỗi người phải biết giữ gìn kho báu chánh pháp bằng khả năng của mình, việc làm của mình mà không xâm lấn. Không phải mình là số một đâu. Cho nên quý vị biết không, cảnh giới của Phật Dược Sư là gì? Dược Sư là thuốc, đúng không? Dược Sư là thuốc, mà cảnh giới của một cái chất liệu tâm linh, cảnh giới của cái sự chữa bệnh, tâm bệnh của mình, thì mỗi người sống và biết chỗ nào bổ, chỗ nào khuyết thì mình bổ, gọi là bổ xứ mà. Mình là Bồ Tát bổ xứ mà, thì chỗ nào thiếu thì chúng ta bổ vào, không ganh, không tị, không hiềm khích, không có quạnh hẹ. Như thế mới gọi là đạo tràng thanh tịnh. Mỗi sáng chúng ta tụng thời kinh xong, chúng ta hồi hướng nè: thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng. Mình xưng một cách nghĩa là hùng hồn như vậy đó. Trên hết chúng con là những người thanh tịnh, sống trong đạo tràng thanh tịnh. Ở trên chánh điện tụng vậy mà lát xuống bếp nó khác à. Cho nên mình phải biết như thế nào gọi là mình phải dám xưng là thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, là mình nhận mình là một chúng thanh tịnh, thì lòng mình có thanh tịnh chưa? Cho nên giữ gìn là vậy đó. Giữ gìn là mình phải làm sao mình cống hiến được cái khả năng của mình cho đạo tràng, cho Phật Pháp. Cái đi của mình, cái nói của mình, cái hành xử của mình, nhất nhất đều là bổ xứ để làm Phật. Thí dụ nha, mình biết á, mình còn có cái khuyết điểm ở cái mặt ăn nói, khuyết mà, thì mình phải ráng bổ, lấy chánh pháp mà bổ vô cho đó. Mình vụng vào cái chỗ ăn nói thì mình phải lấy chánh pháp mình bổ vô đó. Mình khuyết ở cái hành xử thì mình phải lấy chánh pháp mình bổ vô đó. Cái đó gọi là bổ khuyết. Hay quá chừng. Mà bổ khuyết được như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang ở cõi gì? Tịnh độ lưu ly. Tịnh độ lưu ly là cái cõi lành, cõi sạch, trong suốt hoàn toàn. Không biết mình giữ gìn kiểu nào mà Phật tử ở xa tới, ta ở có một buổi chiều à, là ta thấy được hết. Ta thấy được hết cái nội bộ lộn xộn. Đó là một điều đau lòng của giáo chủ. Cho nên Phật Dược Sư á, Ngài cầm bình thuốc, ai khổ bệnh gì Ngài dâng tặng thuốc nấy. Nhưng mà người nào nhận chai thuốc rồi cũng không muốn chia hết á. Thuốc này của tôi. Thành thử ra rốt cuộc Ngài muốn mọi người hết bệnh, mà đâm ra vì cho thuốc sao uống sao không biết mà dành cái chai thuốc mà sanh bệnh. Chứ phải biết bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Mình bệnh gì Phật cho thuốc nấy, mà hết bệnh rồi thì phải biết bệnh đó là giả thôi, phải chia thuốc cho người khác. Thành thử quý vị thấy không, từng câu từng lời từng ý trong kinh đều là kim chỉ nam, đều là lương dược thanh lương cho để mà chúng ta trị cái tâm bệnh của mình. Có một đoạn này thôi mà nói nãy giờ rồi đó, sắp hết giờ rồi đó. Mạng thù thất lợi. Vì thế những kẻ thiện nam tín nữ nào có lòng vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài. Chú cha ơi, cái câu này nó còn ăn tiền nữa. Ai cũng muốn nhận mình đó, là thiện nam tín nữ hết đó. Nhưng mà cái chữ thiện nam tín nữ này là nói để thôi, chứ thiệt sự ra phải nói vậy nè. Thiện nam thiện nữ, tín nam tín nữ, tức là ai cũng có cái thiện cái tín ở trong đó. Nhưng mà bởi vì câu văn ra thì ta nói nghe cho nó bắt vần, nói nghe cho nó suông câu là thiện nam tín nữ. Thì các ông nam thì đừng có vỗ ngực nữa, thấy không? Mấy bà là tín nữ, còn tôi là thiện nam. Không có kỳ thị kiểu đó nữa nha. Mấy bà cứ đụng gì tin nấy, bởi Phật kêu mấy bà tín nữ phải. Tôi không đi chùa mà tôi thiện, Phật kêu thiện nam. Không dám đâu. Nam cũng thiện, nam cũng phải tính, bởi vì không tính làm sao có thiện. Cho nên đây mới nói thiện nam tính nữ là tính luôn cả tăng ni nha, bảy chúng đều tử Phật: tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa, nam cư sĩ, nữ cư sĩ đều là những người đệ tử Phật hết. Phải có lòng tin vững chắc, bốn chữ đó. Bởi vì sao? Bởi vì lòng tin đó là mẹ sanh ra công đức. Lòng tin là gốc rễ của mọi phước lành. Không có lòng tin thì không có gì có thể thành tựu được. Đừng nói làm chi một cái người làm ăn thôi mà không có tự tin, không có lòng tin về cái việc mình làm thì sao làm được. Số nấu ăn mà hỏi biết nấu không? Dạ biết, mà không có tự tin. Cầm đường muối bột ngọt mà không dám để vô, sợ hư. Phải có lòng tin. Cho người đệ tử Phật á, phải có lòng tin vững chắc. Ai có lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài. Thế giới này thế giới gì? Thế giới này tên gì? Đông Phương Tịnh Lưu Ly đó. Hay là nói cách khác là thế giới Tịnh Lưu Ly. Còn thế giới của Phật Di Đà là thế giới gì? Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc. Thật ra cảnh nào cũng cực lạc hết á. Không biết tu là cực khổ à, còn biết tu thì nó đều là cực lạc. Cho nên quý vị thấy đem so sánh là kinh này với kinh Di Đà không có xa bao nhiêu đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói chữ nguyện sanh. Mình đó là toàn là bị sanh thôi. Bị sanh là sao? Tạo nghiệp rồi thì thọ sanh. Còn bây giờ đó, mình muốn sanh về cõi nào thì phải nhớ là nguyện sanh. Nguyện sanh là gì? Nguyện sanh nghĩa là mình muốn sanh. Mình muốn sanh về cái cõi giới này thì mình phải tin rằng mình làm được. Bây giờ ở trong kinh dùng cái từ là mười phương quốc độ đều do tâm mà sở hiện. Mình muốn sanh về cảnh giới nào thì tâm mình phải sanh, phải tin mình sanh. Chứ không có ai đẩy mình sanh, nghiệp lực đẩy mình thôi à. Pháp Hòa nói ví dụ tối hôm nay là 7:30 là mình đã sanh ở chùa rồi nè. Vậy khi mà mình có mặt ở đây đó, mình hiển hiện ở cái đạo tràng đó là mình nguyện sanh. Tại vì mình nguyện sanh cho nên rồi mình mới đề máy xe rồi mình mới lên đây. Chứ có ai mà đẩy mình lên đây để mà bị sanh rồi ngồi đau khổ không? Chứ là nguyện sanh. Mình muốn ở cõi vui thì tự tâm mình phát nguyện. Cho nên nó nói là cái cảnh giới nào cũng đều do tâm mình sanh. Uế tâm là tâm dơ thì sanh ở cõi dơ, mà tâm tịnh thì sanh cõi tịnh. Trong kinh Duy Ma Cật gọi là kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Còn ở đây gọi là tâm uế thì sanh uế độ, tâm tịnh thì sanh tịnh độ. Chữ độ là gì? Chữ độ nghĩa là cõi nước quốc độ nơi chốn. Thí dụ ở đây cũng là độ nè, một cõi giới. Nhưng bây giờ nếu mà lòng mình tịnh á, thì mình ngồi đây mới tịnh độ được. Lòng mình không tịnh là ngồi đây nãy giờ là sao? Đủ thứ nó sanh. Mình phải biết rằng á, cái chữ nguyện sanh là mình muốn sanh. Nhưng mà mình muốn sanh ở cõi nào thì nó phải có điều kiện. Cái điều kiện mà mình sanh đó là gì? Đó là mình phải có niềm tin vững chắc. Bây giờ có niềm tin vững chắc xong rồi, mình mới làm và mình mới sanh được. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo ông Mạng Thù Thất Lợi đồng tử rằng: có những chúng sanh biết điều lành dữ, có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm lòng bỏng sẻn tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Ở đây là nói đến cái đại dụng, cái năng lực của danh hiệu Phật. Đức Phật nói rằng á, có những chúng sanh không biết điều lành điều dữ, cứ ôm lòng bỏng sẻn tham lam. Bỏng sẻn là gì? Bỏng sẻn tức là cái lòng keo kiết, lòng vơ vét, cái gì nữa muốn gom góp lại của mình, cứ bỏng sẻn. Vừa bỏng sẻn, mình nói theo cái từ mà ở ngoài đời mà nói, cái từ rất là nặng, là bủn xỉn. Cái người hà tiện khác nha. Người hà tiện là người không có xấu. Hà tiện là người ta biết xài, nhưng mà xài đúng, xài không hoang phí. Người ta biết giữ gìn, vì người ta hiểu rằng cái của mình làm ra khó khăn, mỗi cái gì mình xài mình phải suy nghĩ cái đó có đáng để mình làm như vậy không. Cái gì đáng xài người ta xài, không đáng người ta không xài. Và người ta còn biết cái gì, biết để dành, để mà phòng những lúc nghèo khó. Còn cái người mà bỏng sẻn rồi đó, thì không có hà tiện đâu, cái gì cũng muốn chi hết. Không, cứ ôm lòng bỏng sẻn tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí. Cái chữ quả báo tự thân của nó không có tốt xấu. Thường thường mình cứ hiểu có một chiều à, mình nghe ai người ta nói gì cái đó quả báo của mình sợ. Không, quả báo nó không có cái chất tốt xấu gì của nó. Chữ quả là gì? Quả là cái kết quả, báo là nó ứng trở lại, thì kêu báo ứng đó. Cái kết quả này nó trở lại với mình thì kêu quả báo. Thì cái quả báo này có thể là quả báo lành hoặc là quả báo xấu. Cho nên mình nghe cái chữ quả báo mình đừng có sợ. Mình đừng có sợ là tại vì nếu mình làm lành thì mình sẽ nhận một cái quả báo. Nhưng mà quả báo đó là gì? Quả báo lành. Cho nên thí dụ như gặp một cái người mà người ta xấu, cái mình, cái người kia mắng, anh có chung quả báo. Nhưng mà gặp cái người lành nó không có ai dám nói vậy, sợ người ta hiểu lầm. Thí dụ bây giờ thấy người kia bố thí đi nha, mình cũng có thể nói một ngày nào đó quả báo sẽ đến với anh. Nhưng mà thường thường mình nghe vậy không quen tai. Mình nghe không quen tai, mình nói trời ơi sao rủa tôi. Không phải, cái chữ quả báo nó không chỉ có cái nghĩa là để dành cho cái chuyện xấu. Anh gieo nhân lành thì quả báo nó phải lành, anh gieo nhân xấu thì quả báo xấu. Cho nên quả báo không có gì hết. Chẳng hạn như chữ nghiệp, chữ nghiệp cái tự thân của nó không có tốt xấu gì hết á. Nghiệp là thói quen, là hành động thường xuyên thì thành nghiệp, chứ không có gì hết á. Nhưng mà cái người mà có cái nghiệp mà dở kêu nghiệp xấu, người mà có nghiệp lành tốt kêu nghiệp thiện. Thí dụ giờ mình có cái thói quen hay là nói phong, Trời ơi, ở nhà mà không ai phone vô, mình cảm thấy nhà mình sao bữa nay nó im ru, nó trống trải quá. Kêu là mà không ai ra phone mình, chứ mình bắt cái phone lên mình gọi, mình hỏi chuyện này chuyện kia. Có cũng là một nghiệp. Cái nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp nói. Mà nhớ là cái nghiệp nói đó là nói một chập rồi đó, hết chuyện của mình rồi bắt đầu chuyện người ta, có thành ra thị phi. Quý hiểu ý mà nói. Rồi ví dụ như giờ có cái người, có mỗi người có cái nghiệp. Người mà có cái nghiệp ăn uống khó khăn cũng là một nghiệp. Rồi ăn uống mà không đầy đủ, cự nhự cằn nhằn cái người nấu, thì trở thành ra cái nghiệp dở. Cho nên nghiệp nó tự thân nó không có xấu. Thể mà mình biết gieo nghiệp lành nữa thành nghiệp tốt, mà chúng ta không biết mà chúng ta tập cho mình có thói quen xấu và là nghiệp xấu. Thí dụ giờ ăn cơm phải có ớt đi, mà lỡ chỗ nào không có ớt thì cứ vui vẻ ăn, chứ còn ăn mà rên lên rên xuống, trời ơi bữa cơm này sao nó nhạt nhẽo, nó lạnh lẽo, nó làm sao đâu mà cứ cằn nhằn mà con cắn trái ớt. Cái đó cũng là nghiệp, nghiệp cằn nhằn. Bởi vì cứ cằn nhằn riết nó thành nghiệp, mà ăn ớt riết nó quen là không có chịu nổi. Thành thử ra nghiệp đó, tự thân nó không có tốt xấu gì hết đó. Chúng ta biết gieo thì thành nghiệp tốt, không biết tập cho mình thì thành cái nghiệp xấu. Nghiệp tốt, nghiệp xấu tùy mình. Cho nên đó, đây là người ta trong này nói rõ không? Không biết bố thí mà cũng không biết quả báo của sự bố thí là gì. Quả báo của sự bố thí là gì? Quả báo của sự bố thí là chúng ta luôn luôn được người nâng đỡ, giúp đỡ khi chúng ta hữu sự. Cho quý vị biết không? Thí dụ như bây giờ chúng ta nghe những cái chỗ mà thiên tai như vậy đó, thì mai mốt đây là các chùa sẽ có một cái chương trình kêu gọi. Chừng đó rồi tùy tâm ít nhiều mình giúp, không có phân lượng là nhiều ít là mới tốt. Cái quan trọng là cái tấm lòng của chúng ta. Và hồi trưa này cũng có một vị mới đặt câu hỏi đó, nói là làm sao mình có nhiều để mình cho. Thì Pháp Hòa mới nói cái cho nó không có phân định ở cái nhiều ít, mà cái lòng cho của mình nó mới quan trọng. Mình cho người ta một đồng mà mình kèm theo một lời khuyên lên an ủi cầu nguyện cho người ta, thiện đồng nó quý. Còn cho người ta 100 đồng mà dục ra mà với cái tính cách là coi như là mình ban ơn, cái người này phải nhớ ơn mình, thì 100 đồng đó mới làm cho người ta cảm thấy người ta nhỏ hẹp, cảm thấy người ta nhỏ nhoi, người ta phải nhận cái sự ân huệ này của mình, làm cho người ta cảm thấy cái tư cách con người của người ta nó bị chà đạp, thì 100 đồng đó nó không có lợi. Cho nên mình cho 100 đồng đó, đó mới là phước đức thôi, là công, là phước thôi. Nhưng mà cái hành động chúng ta cho gọi là công đức. Quý vị nhớ hai chữ công đức, phước đức mà Pháp Hòa cứ nhắc hoài đó. Của mà chúng ta cho mới là phước thôi, còn cái tư cách gì chúng ta cho người kia gọi là công. Cái hạnh, cái việc làm chúng ta cho đó, cho nên cái đức đó, nó bao trùm tất cả. Người có tài nó mới có tài thôi mà chưa có đức. Mà làm sao mà mình có tài mà có luôn cả cái đức đó, người ta mới sợ mình. Có ai nói tài trọng quỷ thần khinh không? Kinh không? Ai ta cũng nói là sao? Đức trọng quỷ thần kinh. Cái đức nó lớn thì quỷ thần mới ngán mình. Còn cái tài mình lớn, quỷ thần không ngán. Bởi vì sao? Bị có những người tài hơn. Cao nhân tất hữu cao nhân trị mà. Thiên ngoại hữu thiên mà, ngoài trời có trời mà. Thành thử ra mình là một ông vua đó. Cái thời kỳ mà Tam Quốc đó, thời kỳ mà tất cả các cái nước mà cứ xưng hùng xưng bá, nước Ngụy, nước Sở, nước Thục gì đó, chút đó, ông nào cũng xưng vương hết á. Nhưng mà ông nào mà nhỏ hơn thì mỗi năm phải cống hiến triều cống cho những ông to hơn, thí dụ vậy. Vì vậy cho nên đó là cái quả của cái sự bố thí là cái sự chúng ta hiến tặng. Chữ bố thí là gì? Chữ bố là rộng, thí là cho. Cho rộng rãi là bố thí. Nhưng mà bố thí nó có cái nghĩa là chúng ta dâng tặng. Tiếng Anh nó dịch rõ là giving. Còn mình đó là mình bị cái chữ nghĩa nó hành mình dữ lắm. Nè, tôi thấy anh cần này, tôi bố thí cho anh, cái mình bực à. Trời ơi, tôi đâu có mạc đẹp gì đâu, phải đợi anh bố thí. Cho nên rồi cái chữ đó nó hành mình dữ lắm. Nhưng mà mình phải hiểu cái chữ rất đơn giản là gì. Bố là rộng, thí là tặng, là cho. Nhưng mà tại vì cái người Việt Nam mình, người Tàu mình nó nhiều chữ nghĩa. Cái người thấp hơn kêu cho, người mà mình cao hơn mình mà có chức vị hơn mình cái mình kêu sao? Dân, tặng, hiến. Rồi đem lên chùa kêu cúng dường. Nhưng mà thật sự dù cho cúng dường, dù cho tặng, dân, hiến, cho, nó cũng không ngoài chữ bố thí. Tất cả những cái chữ nghĩa đó nó nằm ở trong cái chữ bố thí hết. Chứ đừng có lo mai mốt mà ai gặp mình mà nói bố thí mình mừng nha, tại vì người ta bố thí rồi, người ta không có giữ đâu, người ta không có lưu tâm đâu. Còn bố thí mà còn ghi sổ đó. Tháng rồi tôi cho 5 đồng, tháng sau tôi cho 3 đồng, cái đó chưa phải là bố thí. Vì cứ nhớ hoài đó, mai mốt người ta không đáp lại cái trách móc, mà không có móc lấy gì trách. Vì nhớ giữ hết trong bao, lâu lâu móc ra trách, kêu trách móc. Có móc ra chuyện này chuyện kia mới có chuyện để trách. Cho nên lòng mình mà rộng rãi của cái sự bố thí là vậy. Ngu si vô trí, thiếu hẳn đức tin, lại ham chất chứa của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ, thấy ai đến xin lòng đã không muốn. Nhưng nếu cực chẳng đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc, dường như lóc thịt cho người vậy. Phải không? Mình chứ ai ở đâu cho mà phải xây mặt vô vách cho mở cái ruột ngựa. Mở cái ruột ngựa lần từng đồng ra vậy, nó chọc cho vui thôi. Nhưng ở đây á, Ngài muốn nói đến cái tâm bỏng sẻn thôi, chứ không có phải là chê trách cái gọi là cái của cho nhiều cho ít đâu. Bởi vì tất cả đều từ cái nguồn tâm của mình hết á. Việt Nam mình có những câu nói phải không? Mình mời người ta ăn mình cũng khiêm cung lắm. Mình đã mời chị đến nhà tôi dùng bữa cơm lấy thảo. Nếu mà thức ăn mà thiếu quá thì có một câu an ủi nói thôi mình ăn lấy vị ha, chứ ăn lấy vị biết như cho đủ. Đó là những câu nói nó nói lên ở cái tấm lòng. Thậm chí mà nhà mình nghèo quá mà không có gì hết, nhưng mà khách tới nhà mình ấy, gặp bữa mời anh ăn 3 hộp. Ở dưới miền Tây có những cái từ như vậy. Cho nên lẽ mà cho ra trời ơi nó đau như cắt, mà giờ không cho không được, phải cho. Ai lóc thịt mình vậy? Lại có vô lượng chúng hữu tình tham lẫn, chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu. Trời ơi, cho không dám rồi mà mình ăn cũng không dám nữa. Còn nói chi đến sự đem của ấy thí cho cha mẹ, cái này sao giống món quà quá. Quý vị biết làm sao không? Có một lần đó, không biết ai cho nó hoài cái túi mứt gừng, nó dẻo ngon lắm, ăn vô thấy nó ấm tột. Cho hũ nhỏ nhỏ sợ hết tìm cách, không cho ai ăn mà mình cũng chẳng ăn, tại mình sợ hết nè. Tới hồi bà quên đi, quên lĩnh, tới hồi lục ra chẳng những không ăn được mà đem cúng luôn cho cái thùng rác. Thì mỗi lần mà phóng quà mà dục cái gì đó, cái tự nhiên cái nhớ. Nhớ trong kinh Dược Sư nói này, Chỉ lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu. Mình có cái bệnh lớn lắm. Thật ra cái này nói cho vui thôi chứ không có phải trách móc. Thí dụ bây giờ mình nói ha, mình có thức ăn cái cứ lo ăn cái đồ cũ, cái ăn no cái cũ rồi cái mới nó dư, mà cái dư nó trở thành cái gì, trở thành đồ cũ, thành nữ mãn đời cái ăn đồ cũ. Mà ngày nào cũng nấu đồ mới mà không bao giờ được cơ hội ăn cái mới. Ở ngoài nhớ lại trong chùa cũng vậy đó, cứ nấu cơm xong cái còn nồi cơm cũ cái bữa ăn trước. Hôm qua là chuyên môn ăn cái cơm cũ, mấy bác mới nói thầy ăn cái này đi, tại vì thầy không ăn cái lát thì cái này nó cũng thành cũ. Nó thường là như vậy. Chứ Phật nói đúng quá, này là dược sư, là dược sư là tại sao nói đúng bệnh mình lát cho thuốc. Kể bệnh mình trước cái đó. Cái bệnh đầu tiên là gì? Bệnh đầu tiên là bệnh tham lam, bỏng sẻn, không muốn cho mà lỡ có cho như ai lấy thịt. Rồi bệnh thứ hai là gì? Tích chứa chứa cho nhiều, mình cũng dám không, không dám ăn, thì còn nói chi đến sự cho cha mẹ vợ con tôi tớ và những kẻ nghèo hèn đến sinh. Nhiều khi sống chung nhà vậy chứ tính hết trơn rồi, đi chợ về cái lấy cái bill ra, lấy cái máy tính kia, má đưa con lại 5 đồng, ba đưa con lại 10 đồng, còn mấy thằng con nó kêu nó rửa chén đó má, coi từng rồi con rửa chén má còn thiếu con 5 đồng. Mà mướn nó rửa chén, mướn nó xúc tiết. Đây là sắp sửa tháng 4 tới đây nè, khóa tu cho tuổi trẻ đây nè. Pháp Hòa nghe vài bà mẹ nói rồi đó, thầy ơi con mướn con đi tu rồi đó. Bây giờ không mướn nó không tu. Trời ơi, mình mà 30 năm nay mà ai mướn mình tu chứ mình cũng khá. Những kẻ tham lẫn ấy khi chết bị đọa vào đường ngạ quỷ hay bàn sanh. Ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ là quỷ đói. Chữ ngạ là đói. Ngạ quỷ là quỷ đói. Bàn sanh tức là súc sanh. Mặc dù ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà nay lại nhớ niệm đến danh hiệu Ngài, thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súc sanh, biết sợ sự đau khổ nên không ưa đắm mình trong dục lạc, mà còn muốn tự mình làm việc bố thí, không tham tiếc món gì, và lần lần có thể đến đem đầu mắt tay chân hay máu thịt của thần phân mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được, huống chi là của cải những vật thừa. Cái này nó cũng thiệt lắm. Có nhiều khi đến một cái thời gian, một lúc nào đó mình rơi rớt trong một cái cảnh đau khổ cùng cực. Thí dụ như là mình bị nước trôi, lửa cháy, mình bị nhà nước tịch thu. Nhớ không? Của cải là của 5 nhà đó. Không bị nước trôi, lửa cháy, nhà nước tịch thu, giặc cướp thì con phá. Thì có một lúc nào đó cái tự nhiên một người nào đó bị như vậy. Bây giờ nghèo sơ sát. Và khi nghèo đói như vậy là đang đọa trong cảnh ngạ quỷ. Chữ đầy không có nghĩa là mình bị chết đi rồi mình sanh ở trong cái địa ngục đó. Nhưng mà ngay trong cái đời này chúng ta đã cũng có thể bị như vậy. Có nhiều khi mình sống cái mình cứ ăn hiếp người khác, mình nghĩ là mình là có thế lực, có uy quyền. Quý vị có nhớ nàng Kiều không? Khi bà Kiều bị oạn thư đem về làm nô tỳ, rồi sỉ nhục Kiều bằng cách đó, là mời ông chồng của mình ra, rồi bắt Kiều phải đi ra đó tấu lên một khúc nhạc, xong rồi đưa Kiều vô trong am cho tu, thí dụ vậy đó. Rồi gây là hành hạ Kiều nhiều kiểu. Nhưng mà đến một lúc nào đó cái Kiều, một ngày kia Kiều may mắn quá, Kiều gặp được Từ Hải. Từ Hải là một người tướng, cho nên bây giờ trở thành một bà tướng rồi, thì muốn trở về, muốn trở về để mà trả thù lại Quảng Thư. Nhưng mà trong cuộc đời này á, thế mình nghĩ là mình ở trên một cái địa vị đó, mình lên voi hoài, mình không có bao giờ mình xuống ngựa đó, thì nguy hiểm lắm. Cho nên khi mà mình ở trên lưng ngựa đó, hay mình trên lưng voi đó, thì mình phải nghĩ có những lúc mình phải bước xuống. Một người mà sống được như vậy đó, thì lúc xuống nó không có nhục, tại vì lúc ở trên đó không lấy làm vinh. Tại cuộc đời nó có vinh với nhục. Vinh là tại vì mình tự cao, tự đắc, tự mãn, tự cường với cái mình đang ở trên đó, thì một may là mình đi xuống thì mình lại tự khổ, tự nhục. Cho nên một ông quan mà người ta đến chúc chia buồn ông, khi mà ông mất chức thì ông nói: dạ không, tôi không có gì buồn, tại vì khi tôi làm quan tôi không lấy làm vinh, cho nên ngày nay tôi bị cắt chức tôi không lấy làm nhục. Chúng ta cũng thế. Có thể ngồi đây có những người đã từng sống trong cảnh giàu sang ở bên Việt Nam, đùng một cái mất hết, mất sạch. Rồi bây giờ ba chân bốn cẳng tìm mọi cách để mà vượt cho được cái cảnh khổ. Qua tới đây rồi thì sao? Bắt đầu từ đầu hết. Cuộc đời mình là lên voi xuống ngựa mấy hồi. Vì vậy cho nên trong này mới nói á, nhưng mà đến một cái lúc nào mình xuống tận cùng như vậy á, mà mình nhớ đến danh hiệu của Phật Dược Sư, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta bừng tỉnh, chúng ta thấy được những việc làm sai của chúng ta lúc còn đang ở trong cảnh sung sướng, giàu có, sung túc, thì chúng ta bắt đầu trở lại, chúng ta bắt đầu biết cống hiến cuộc đời mình cho xã hội, cho người khác. Có những người như vậy. Có những người mà họ hồi trước đó, họ nghĩa là rất là dễ ghét, sau một trận đau khổ rồi thì họ trở thành ra rất dễ thương, tại họ biết quá rồi. Chứ bây giờ không những của cải mà họ cho, mà ngay cả thân mạng của họ đây, họ có thể ký một tờ giấy cho nhà thương: tôi sẵn sàng tôi cho những gì mà người khác cần. Đó là mình nói trên cái mặt. Trên cái mặt gì? Trên cái mặt vật chất mà bố thí. Còn mà nếu ở cái mặt tâm linh tu học á, ngày xưa cái gì cũng chấp hết á, cái gì cũng thâu vô hết á. Người ta nói một câu cũng thâu vô là chất chứa chứ gì. Người ta hành động một chút cũng thâu vô là chất chứa chứ gì. Mà chất chứa như vậy á, thì đau khổ cùng cực là ở trong địa ngục chứ gì nữa. Đến một lúc nào mà khổ quá trời quá đất thì lại nhớ đến trời đất ơi, Phật dạy mình phải xả. Tại sao mình không xả? Mình chết quá chừng quá đất. Cái lời nói đó nó qua rồi, cái lời nói đó 30 năm rồi mà mình vẫn chất ở trong lòng. Có phải mình là người chất chứa quá nhiều rồi để mình đau khổ không? Đói cái gì biết không? Đói cái an vui, đói cái thảnh thơi tâm hồn, đói cái sự tha thứ. Cho nên một lúc nào mà chúng ta bừng tỉnh, chúng ta giác ngộ, thì ngay lúc đó chúng ta có Phật Dược Sư. Bởi vì dược là thuốc, sư là ông thầy. À, ngày hôm bữa, cách đây mấy hôm thôi, có một chị Phật tử bên Úc gọi. Thì chị mới nói: thầy, con muốn kể cho thầy nghe cái một chuyện, và cái cô này cũng nhờ con nhắn với thầy, cô muốn con kể cho thầy nghe chuyện này. Và cô hận người chồng, cô muốn giết chồng, giết con, đốt cửa tiệm, xong rồi cô tự vẫn cô chết. Cô hận đến mức như vậy mà cô muốn làm cái chuyện đó. Thì một hôm cô đến chùa, cô khóc, khóc nức nở. Thì trong chùa có một sư cô mang một cái dĩa tình không chết theo mùa đông, và dặn kỹ về phải nghe cái dĩa này. Cô nhìn cái dĩa mà cô nói: trời ơi, ở trong chùa mà làm gì có tình này tình kia. Nhưng mà thôi, đi về nghe. Cô nghe xong cái dĩa đó rồi, cô tóc mền, cô đi ra cô ăn mấy tô phở luôn. Ăn xong tô phở rồi, cô quyết định cô làm lại con người. Bây giờ mình phải biết sống đàng hoàng, biết bố thí, làm có tiền, bố thí làm lành, làm lợi cho người khác. Bây giờ cô rất nhiều niềm vui. Một Phật tử ở bên Mỹ nói chuyện với Hòa cách đây mấy hôm. Ngày xưa con đau khổ tận cùng, bây giờ con biết được Phật Pháp con mừng quá chừng. Và bây giờ con quyết định con làm tốt cái cửa tiệm của con, và tiền con có được ngoài cái chuyện chăm sóc cho gia đình, con làm việc bố thí giúp đời nhiều lắm. Mà những lúc mà bình tĩnh như vậy đó là cái gì? Là dược sư uống được thuốc, uống được linh dược. Để uống được một cái linh dược cho nên bừng tỉnh. Đây là trong này nó rõ không? Sống trong cõi nhân gian đã, lúc còn sống đã từng nghe người ta khuyên. Hồi nãy trước khi đi ra đây nè, có một Phật tử gọi: thầy ơi, con muốn cho chùa cái địa chỉ, gửi hết tất cả băng giảng từ ngày đầu tới bây giờ về cho con. Pháp Hòa nói: cha, cái này mấy trăm dĩa rồi nha. Thôi nếu mà có MP3 không? Nói: dạ con không có, nhưng mà nếu mà thầy nói vậy thôi để con đi mua cái máy về con nghe. Tại trước kia con không bao giờ con biết được cái này, bây giờ con biết được rồi, con thấy nó hay ho màu nhiệm vô cùng. Đây mới tức thì trước khi bước ra đây tụng kinh. Vài bữa nữa là cái hãng CD phải làm một bộ MP3 để gửi cho cái vị này ở trong Canada. Cho mình phải biết như vậy. Cho nên á, rồi có nhiều người nha, người ta tặng cho quyển kinh một cái CD không bao giờ thèm nghe. Ba cái này nghe cái gì buồn ngủ muốn chết. Để trong xe, cất trong xe không bao giờ nghe. Nhiều khi cất trong học tủ không bao giờ nghe. Dục lên dục xuống không bao giờ nghe. Tự nhiên một ngày kia buồn đời quá, dọn dẹp. Dọn dẹp làm sao? Kéo cái tủ đó ra lại thấy cái cuộn băng. Trời ơi, mới nhớ là cái này tôi nhớ là có người tặng tôi mà dặn tôi phải nghe mà tôi đâu có thèm nghe. Bây giờ đem ra nghe, nghe xong giống như uống một cái thuốc mà tạm thời hết bệnh. Hay quá. Cho nên kinh dược sư rõ ràng nói hai mặt. Bây giờ nhớ lại trong kiếp mình, trời ơi, trong kiếp sống ở ngạ quỷ nó khổ lắm. Bây giờ tôi không có muốn như vậy, cho nên tôi muốn làm ra những cái dĩa tôi tặng cho người khác để người ta nghe và đừng có khổ giống tôi nữa. Tôi biết rồi, tôi có kinh nghiệm lắm. Tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Sống trong đau khổ, khổ lắm. Sống mà cứ chất chứa, chuyện gì cũng chất, chuyện gì cũng chứa, khổ lắm. Không chất nữa. Cho nên rất rõ ràng, mình chất chứa thì nặng nề và đau khổ. Đi đâu mình cũng thiếu, thiếu cái gì phải không? Không có cười nổi, bởi vì thấy ai cũng bực bội hết, cho nên thiếu nụ cười. Ai hỏi gì cũng nạt nộ, thiếu sự từ ái. Cho nên ngạ quỷ không ở đâu xa hết á. Ngạ quỷ không ở lòng đất. Ngạ quỷ là quỷ đói. Đói cái gì? Đói cái từ ái, đói cái thanh lương, đói nụ cười, đói cái sự thân mật. Ở ngoài người ta bị đời đá quá chừng quá đất, người ta đi vô chùa người ta tìm cái sự thân thiện, từ ái nhỏ nhẹ của những đồng đạo với nhau. Mà người ta đi vô trong này, người ta cũng bị còn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên là khủng bố. Bát Nhã Tâm Kinh kêu khủng bố. Người ta muốn viễn ly điên đảo, khủng bố. Mà vô trong này người ta bị khủng bố. Rồi một ngày kia người ta bị khủng hoảng. Cho nên rước rồi người ta hết biết đường đi. Đời người ta đã chạy rồi, vô trong đảo người ta chạy tốt luôn. Ngoài đời nó mấy đứa nó kêu vui, giọt, vọt lẹ. Cho mình làm Bồ Tát á, Bồ Tát kiểu nào, nhật quang, nguyệt quang thế nào đó mà ta gặp mình ta chấp tay. trời ơi, ban ngày con thấy bác con cũng thương, ban đêm con thấy bác con cũng thương, ban ngày con thấy anh con em cũng thương, em thấy chị em cũng thương. Đó là nhật quang và nguyệt quang, lúc nào ngày đêm mình cũng tỏa sáng. Còn mình mà cần người ta nói, trời ơi nó ngọt dữ lắm, hết cần rồi thôi. Cho nên người ta sẽ nói là sao, ba ơi, lúc nào mà chỉ cần em thấy chị nhật quang biến chiếu. Còn hết cần em rồi, em thấy chị hắc quang biến chiếu. Cho nên kinh Dược Sư là nói cái lẽ thật cho chúng ta sống. Mà sống được như vậy là lúc nào mình cũng tỏa ánh lưu ly, trong ngoài đều trong suốt, thân tâm trong suốt, đời đạo trong suốt. Và ở đây mình nói hai mặt nha, tham lam của cải, rồi một lúc nào đó nghèo cùng thì tự nhiên nhớ lại phải bố thí. Còn cái thứ ý thứ hai là chất chứa hờn giận phiền muộn, đói khổ, đói từ bi, đói tươi mát. Một lúc nào đó người ta xa lánh mình hết, mình bây giờ đơn độc, độc hành, độc bộ, không có những người hộ vệ cho mình. Muốn sắc miếng cải cũng không ai sắc giùm, muốn lấy cái gì cũng không ai có giúp. Thí dụ vậy. Cho nên vợ chồng sống ngoài đời cũng vậy, đều là nhật quang, đều là nguyệt quang soi chiếu cho nhau. Được như vậy thì các con của mình nó là bổ sứ Bồ Tát. Mai mốt mà hết đời của mình rồi thì con mình nó sẽ bổ sứ nó và làm y như mình làm. Mẹ cũng hiểu ba như vậy, ba cũng hiểu mẹ như vậy, mẹ cũng thương ba và nhỏ nhẹ với ba như vậy. Mình cũng phải học như ba như mẹ, nhỏ nhẹ với mọi người như vậy. Trong đạo cũng vậy, trong đời cũng vậy. Kinh Dược Sư tuyệt vời, kinh Dược Sư hay như vậy, chứ gọi là Dược Sư mà. Nhưng mà quý vị thưa với đại chúng là nếu mình lỡ mình uống thuốc mà bị đắng đó, thì phải biết rằng thuốc đắng nó giả tật, thuốc đắng hết bệnh. Lời thật thì mít lòng, trung ngôn nghịch nhĩ. Thuốc uống đắng mau hết bệnh, lời nói có trái tai nhưng mà trị lành tâm bệnh của con người. Cho Phật Dược Sư không ngần ngại nói thẳng. Nhưng mà khi mà Phật nói một cái thì mình chưa hiểu. Phật đưa ra năm cái thí dụ, từ từ tới. Bữa nay mới có một cái thí dụ, nói về cái công năng của Dược Sư. Người tham lam chất chứa cỡ nào, dù là tiền tài của cải hay là tất cả những ngôn ngữ thế gian, mà một khi bừng tỉnh rồi thì chất liệu Dược Sư có mặt, ánh lưu ly có mặt, nhật quang có mặt, nguyệt quang có mặt. Thôi mình hết giờ rồi. Em có nói là em nói theo kinh, kinh dạy sao mình học vậy. Mình có con mắt thiền, bệnh nhân nhức quá chừng quá đó, như quý bác nhức chừng quá, bây giờ biết đi vô bác sĩ chích một mũi thuốc mà hết mũi thuốc này về cái chân đi được. Phật Dược Sư cho mình thuốc, lúc nào mình cũng chắp tay cầu Phật cho con thuốc. Phật cho mình thuốc để mình uống lành cái tâm bệnh của mình, chứ đừng có buồn Phật. Đừng có buồn những cái người mà người ta phải giải rõ cho mình nghe thuốc gì và nó có công năng như thế nào, mà mình phải trân trọng. Vị nào chưa có quyển kinh Dược Sư đó, thì xin tặng cho mỗi gia đình một quyển. Vị nào chưa có thỉnh một quyển để dành. Khi nào mà mình đau khổ cử nào đó, mở ra đoạn đó đọc để cầu Dược Sư có mặt để giúp cho mình. Nhật quang và nguyệt quang sẽ soi chiếu cho mình, sẽ nâng đỡ cho mình ngày và đêm. Thôi chúng ta hồi hướng. Xin đại chúng đừng quên tối nay đổi giờ nha, tức là phải tăng lên thêm một giờ đó, phải dậy sớm giờ đó nha. À, tối nay 12 giờ là nhớ chỉnh là đã là 1 giờ, ví dụ vậy. Rồi nữa ngày mai mình làm để sớm đó. Chúng sanh vô biên thọ nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thường thề nguyện thành. Đại chúng xoa chân cho khỏe trước khi đứng dậy.